Nghệ thuật giải sân hận. Ông Phúc De Ha Kirk, sinh năm 1917, dân Jackland. Ông họ nội tôi bị người đời cho là kẻ tàn tàn. Dân làng xem thường ông đến nỗi vào những năm 60, các hành vi kỳ quặc của ông còn bị diễn viên nhà quê đưa lên sân khấu chồng ghẹo nữa là. Ông có thể ngồi kiết già, rồi bất ngờ nhấc đít nhảy qua cán cuốc cao cả tấc đặt trước mặt. Hay đứng giữa sông tắm bằng bùa, chứ không cho nước bắn ướt mình. Hoặc nửa đêm một chân vắt lên cổ chân, còn lại đứng giữa đường làng. Rồi lối hút tẩu thở bằng một bên mũi, hoặc xông phổi bằng thứ lá cây hôi rình, vân vân. Không ai chịu nổi tính tình cùng các hành vi kỳ quặc này. Tình thế buộc ông, không vợ con, cứ mỗi tháng qua sống tạm bợ với gia đình mấy dì tôi. Trong đó mẹ tôi là chị cả, với dì bề em út đã phải cưu mang ông lâu dài hơn cả. Thuở tiểu học, tôi cũng chồng ghẹo ông như mọi người. Mãi đến tuổi hiểu biết, tôi bắt đầu lưu ý. Gây chú ý cho tôi hơn cả là vali sách mà ông luôn khư khư bên mình, như vật bất ly thân. Không ai hiểu ông, cũng chả ai chịu tìm hiểu nữa. Dân làng đồn rằng ông bị aka bơ bơn, chữ ăn, chữ hành. Mọi người kinh hãi vali sách đó. Tôi dù rất tò mò cũng tránh xa. Nhân vật này ám ảnh tôi đến nỗi sau này hình tượng ông thường xuyên trở đi trở lại trong thơ văn tôi với vài tên khác qua nhiều biến thái khác nhau. Trích đoạn tiểu thuyết Chân Dung Cát. Hành vi, cử chỉ, cuộc đời De Han De Han vừa làm xa lạ, đồng thời lôi cuốn và gây cho tôi nỗi hứng thú đau đớn. Không một ai hiểu ông. Có lẽ ông cũng không cần ai hiểu mình, chia sẻ cái mình sở đắc hay tin tưởng. Khi hành vi, lối xử sự của ông bị thế hệ đàn anh lứa chúng tôi những năm 60 đưa lên sân khấu nhà quê bỡn cợt. Sự vụ gây cho mẹ tôi không ít tủi hổ. Hay khi Cao Xuân Hoang tự tuyên đồ đệ chân truyền của ông, qua khoa xem gò bàn tay hướng nghiệp. Họ cũng không tí ti nào hiểu ông. Cả khi vào mùa xuân năm 1979, ông bỏ ra miền Trung lang thang ăn xin cho đến khi thân tàn ma dại trở về tháng 11 năm 1981 để chết vào cuối năm đó, cũng không một ai hiểu ông. Chắc chắn đây là hiện tượng siêu cá biệt trong xã hội Cham. Mẹ, các dì tôi đã khóc và tức tốc chạy tiền xe giục ba ông anh họ tôi lục tìm ông khắp mọi xó xỉnh mấy tỉnh thành. Đến khi bắt gặp và cho ông biết ý định, thì bị ông cầm roi mây dài đến bảy sải đuổi chạy thấy ông bà. Ăn mày, đấy là khái niệm gây kinh hoàng. Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến chế độ mẫu hệ Cham tái mặt, chứ đừng nói làm. Mà ông lại là thầy pháp cao đạo của một dòng họ lớn nhất làng. Tại sao? Quần chúng cạc len đã không tự hỏi mà vội quy kết. Cham không còn khả năng cảm thông nhau. Những năm trung học ở Phan Rang, khi học biết qua triết lý yoga, tôi mới lờ mờ hiểu ông. Đến tuổi 18, tôi dám chắc là đã hiểu đúng như ông là. Tôi bắt đầu coi trọng đứa con bị kẻ đồng tộc hất hủi này. Bỏ đại học về quê, tôi nhờ ông bày cho tôi vài thế võ Cham. Nhưng tính khí ông, dù tôi không vào loài khó, cũng không chịu nổi. Ông bỏ làng ra đi. Môn võ Cham từ đó thất truyền mãi mãi. Nghe tin ông mất vào năm 1981, sau thời gian dài đi hoang, tôi hối hận vô cùng. Vali sách ông không ai dám đụng đến, đã biến mất. Hay ông hủy nó? Tôi hỏi chú Trương chồng dì bề, nơi chăm sóc ông trong những ngày cuối đời. Chú cũng chả biết nó tiêu tán chốn nào. Dân làng sợ nó, tôi thì không. Tôi biết mọi hành vi của ông chỉ biểu hiện lối hành đạo một cách đặc thù. Ông được bí truyền từ người cha. Ông là môn đệ trung thành của yoga, nhưng bởi thực hành sai phương pháp nên bị tẩu hỏa nhập ma. Đây là nhà yogi cuối cùng của Cham, có lẽ. Nghe tin một vị ở Palau, hiếu thiện, sở hữu loại sách này và có ứng dụng kín nó. Tôi tìm hỏi, nhưng sự thật không là thế. Hiểu ông, tôi mới quý và yêu ông hơn. Đám tang ông, tôi khá nhiệt tình, như là cách tạ lỗi với một người sống lạc thời cuộc sống triết lý của mình. Ví mà sống vào thời xa xưa, ông có thể được quần chúng phong thánh nữa không chừng. Hãy nghĩ đến các vị thánh kỳ lạ đến kỳ quặc ở Ấn Độ. Vậy đó, một chuyện nhỏ trong xã hội đã thế. Khi không chịu mở lòng tìm hiểu và nếu thiếu nền tảng tri thức, ta sẽ không thể giải mã nó được. Không hiểu nên xem thường. Từ không hiểu đến hất hủi chỉ cách nhau nửa bước chân. Khác mát, nói đại ý. Các triết gia xưa nay mãi lo giải thích thế giới, nhưng bổn phận của chúng ta là cải tạo thế giới. Albert Camus nghĩ ngược lại. Chưa hiểu thế giới thì làm sao có thể cải tạo nó? Cải tạo sẽ đưa thế giới đi chệch, nguy hiểm. Tôi thiên về ý hướng Camus. Tìm để hiểu. Rijanuga vừa qua, vài bạn văn Cham đề cập đến tính ích kỷ của Cham. Không là ích kỷ sao, khi bí quyết xây tháp đã tiệt mất kỹ thuật cao cường. Không là ích kỷ sao, khi lớp học ngày xưa chỉ có mỗi thầy với một hay vài trò, như thể bí truyền. Hay lối viết dấu chữ. Papayop Akha, sách không cho ai mượn, vân vân. Không gọi là tâm ích kỷ thì còn kêu là gì? Anh bạn viện dẫn tục ngữ. Bùa bé chỉ bằng củ khoai, thầy muốn cho ai, e là mất hết. Kiến thức bé xíu thôi, nếu thầy cho hết thì cái bụng trống trơn, còn chi để ra oai thể hiện uy quyền. Một bạn phản đối quyết liệt lối hiểu này, rằng Cham rất nghệ sĩ tính, nghĩa là hào hoa, chịu chơi. Anh muốn dịch câu trên theo kiểu khác, qua dị bản khác, mang ý nghĩa khác. Bùa bé chỉ bằng củ khoai, thầy muốn cho, sợ ai chưa sạch. Nghĩa là thầy muốn ban phát lắm, nhưng sợ đầu óc trò không mang vác nổi, hay tâm trò chưa sạch tham sân si, sẽ dùng chính cái bùa này làm điều bậy bạ. Ý này tôi đã một lần đề cập trong một bài viết. Ông Thành Tín được Nư Bi Thần ban cho bài thuốc trừ rắn độc. Ông không truyền cho ai, ngay cả với đứa con trai duy nhất. Ví ông giấu kín bí quyết để trục lợi thì miễn bàn. Đằng này, ông sẵn sàng bỏ bụi cày lặn lội qua chục cây số để chữa trị vô vị lợi cho người bị nạn. Không phải ông không tin người, nhưng biết sao bây giờ? Đã xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng nơi cõi nhân gian này, ai biết được? Đúng sai không bàn, sự thể ở đây chứng tỏ ông không mang tâm ích kỷ. Cham ít cho mượn sách, lý do chính đáng của nó. Văn hóa Cham chưa trải qua kỹ thuật in ấn, có được một bản chép tay là chuyện thiên nan vạn nan. Nơi đó không ít vị Palam Thapak mượn rồi giấu đi. Nên, nếu bác thích thì hãy qua nhà tớ mà chép. Không hợp tình sao? Năm 1991, một trí thức Cham từ ngoại quốc về. Bên cạnh số người chạy theo cũng có không ít vị chống. Chống và nói xấu ông ta sau lưng. Sự việc vừa xót xa vừa buồn cười. Tôi thử im lặng quan sát. Sau một thời gian ngắn, không ít kẻ chạy theo ông, quay lại gièm pha ông. Tôi nói với một bạn trẻ, cả chạy theo hay nói xấu đều xuất phát từ thiếu hiểu biết. Trong khi trí thức là kẻ hiểu biết, kẻ biết để cho tâm trí mình luôn ở tình trạng thức. Đâu riêng Cham, quần chúng nhân loại nói chung thiếu chất trí thức. Thiếu nên dễ bị tuyên truyền làm lung lạc. Ngụ ngôn Trung Quốc, mẹ tăng sâm dạy và rất tin con. Lần đầu tiên có người đến báo, tăng sâm giết người, bà chỉ im lặng cười khẩy. Lần thứ hai bà nghe ngờ ngợ. Đến lần thứ ba thì bà phải bỏ dở công việc chạy ra ngoài xem thật hư thế nào. Ai dè, đó là tên trùng tên. Cái nhà chính trị hoạt đầu nắm được tính thiếu trí thức đó của công chúng càng lợi dụng. Vô hình trung, chúng ta trở thành con rối lúc nào không hay. Nhưng con người, lạ, vẫn cứ tin. Từ mê tín đến bạo động chỉ cách nhau một bước chân. Cho dù không có nửa dấu vết bạo động trong hành vi, suy nghĩ, ta vẫn cứ bạo động đủ hình thái, cấp độ. Làm sao có thể giải sân hận? Ariya Glen Anak dài chỉ 116 câu lục bát cham nhưng đã đựng chứa và cưu mang cả biển khổ cuộc người. Ngay từ lúc chưa cắp sách đến trường, tôi đã thuộc lòng nó. Và mãi hôm nay, khi tâm hồn mình bị xáo động trước thời cuộc và lòng người, bên cạnh Martin Heidegger, tôi luôn tìm đến Ariya Glen Anak. Tôi hiểu được tại sao Nguyễn Du tự nhận trong đời đã đọc và tụng Kinh Kim Cang hơn ngàn lần. Cuốn sách cứu chuộc con người là vậy. Cham hầu như không biết căm thù. Giận thì có, nhưng thù, hận, căm thù, hận thù. Không, có lẽ. Lạ, trong văn chương Cham không có dấu vết căm thù. Tiếng Cham, căm là Ranuk, thù, Mubai. Hai từ này hay đi chung với nhau thành cặp đôi Mubai Ranuk hay Ranuk Mubai. Thù hận, hận thù. Ở cấp độ khác, Hanau là hờn, nặng hơn xíu thành Ginaung, giận. Ariya Purpaparan được viết cách nay non 150 năm trước, chỉ toàn giận là giận. Pháp bắt đi làm việc, bị chửi bới đánh đập, cơ khổ mọi bề, họ chỉ giận. Bụng tôi nửa buồn nửa giận. Lúc đến báo cáo, họ đánh tát với chửi mẹ bảo rằng ngu. Tác giả Ariya Purpaparan cùng lắm chỉ oán trách, chứ tuyệt không có câu nào biểu hiện căm thù. Cả Ariya Thuwon Phau cũng vậy. Tác phẩm thơ ký sự ghi chép cuộc chiến của Thuwon Phau với quân Minh Mạng, tuyệt không có bóng dáng căm thù. Nhưng tại sao Ariya Glen Anak, tác phẩm được coi là nhân bản nhất suốt lịch sử văn học Cham, chữ Ranuk Mubai lại có mặt dày đặc? Trong Ariya Glen Anak, Ranuk, hận, xấu ác, không lành, 6 lần xuất hiện ở các câu 11, 37, 50, 57, 58, 65. Mubai, thù, 2 lần, câu 11 và câu 57. Ngoài ra, Mubai Ranuk, thù hận, còn quàng vai đi kèm ba bận, câu 46, 75, 115. Hay Ranuk, Haniim, thiện ác, đi cặp hai lần ở câu 51, câu 115 nữa. Nhớ, thi phẩm xuất hiện đầu thế kỷ 19 khi Champa đã tan rã. biến thiên cuộc thế và thay đổi của lòng người gây ra đại khủng hoảng, mang tính quyết định sự tồn vong. Không phải đất nước nữa, đã mất rồi, mà của sinh mệnh dân tộc. Hận thù có mặt khắp xung quanh, trong không gian, do người ngoài mang đến tặng ta. Nó có mặt giữa anh em bà con bè bạn ta, và ngay nơi thẳm sâu lòng ta nữa. Kẻ thức giả cô đơn và cô độc giữa cuộc thế và lòng người. Ariya Glen Anak viết để cảnh giác, để cảnh báo. Viết như là trối trăng. Thơ Indrashara. Đó là thông điệp cuối cùng của thức giả lớn cuối cùng trong ngày tàn cuộc cuối cùng. Nhưng bên cạnh Mubai, Ranuk Mubai, tác giả Ariya Glen Anak không quên Haniim, nghĩa là phúc, lành, thiện, 6 lần. Hay Haniim Ayu, nghĩa là phúc thọ. Hay Haniim Fervor, nghĩa là thiện lành. Rất nhiều lần lặp lại, không phải như một đối kháng nhị nguyên, mà như một mở lối thoát, một khai thông hướng đi. Trong không khí ngột ngạt của lịch sử, Ariya Glen Anak đã mở ra một sinh lộ khiêm tốn nhưng thiết thực, hé cho chúng ta thấy, trong đêm tối đen mò của thời cuộc, một tia sáng yếu ớt của niềm hy vọng. Làm sao giải phóng tâm hồn khỏi căm thù? Ở mọi thời điểm căng thẳng, buồn thối bụng hay lo nát mật, tôi luôn trở lại với Ariya Glen Anak. Đọc lại từng câu chữ của Ariya Glen Anak dù tôi đã thuộc lòng nó. Do đó, khi nhà thơ Lệ Thu bảo thơ tôi phản động, sôi sục căm thù, ước mơ đảo ngược. Ngôn từ kêu vậy mà lại đăng trên báo Văn Nghệ, báo của Hội Nhà văn Việt Nam, ở đó tôi là hội viên nữa chứ. Bị đẩy vào thế kẹt, tôi buộc làm thơ đăng tạp chí văn như một cách phản biện. Làm sao gọi em ngược về thế kỷ huyền trân? Làm sao chuyển dịch tôi sang ngữ ngôn huyền sử? Để em có thể tầm nguyên tâm hồn tôi, mà không phải đọc tôi qua sương mù dị bản. Cho ngực trần tôi mãi là trang sách mở, để hai bàn tay lửa em vươn tới tự tin hơn. Rồi thì, khi người đồng tộc với tôi là ông Pa Dhamma, không dừng tố cáo tôi đồng lõa với thế lực công an, nói tiếng nói của nhà nước Việt Nam, vân vân. Tôi đính chính một lần, đăng ở indrashara.com rồi thôi. Rồi quên, mãi mãi, thoát khỏi mọi vướng mắc làm nặng trĩu thêm cuộc sống vốn trĩu nặng này. Hay, khi tạp chí Hồn Việt do giáo sư Mai Quốc Liên sắm vai tổng biên tập, số 6 năm 2007, tác giả Vũ Hồng Ngự, sau khi mang bài thơ Lỗ Thủng Lịch Sử của Nguyễn Hữu Hồng Minh ra phê phán, đã viết: nhưng tuyên bố như ông Indrashara, người luôn cổ vũ, tuyên truyền cho các dòng thơ phá phách hậu hiện đại này, thì là phi lịch sử, và nhất là ẩn đằng sau những lời lẽ cổ vũ ấy là những hàm ý sâu xa hơn, thách thức hơn, kích động hơn không khó nhận thấy. Giận, không thể không giận, bởi tôi chưa hề có ý kiến nào ở bất kỳ đâu về bài thơ trên của nhà thơ này. Giận, tôi viết bài trả lời, nhưng không đăng ở đâu cả. Ngay ở website của mình cũng không. Viết để giải thoát mình khỏi ý định trả thù ai đó. Hận thù nếu có, chỉ nên cởi bỏ chứ đừng buộc. Tất cả chỉ vừa đủ cho một cái cười lớn. Cười thật to rồi quên. Yom Blau Yom Kadau. Bao nhiêu đã xong là bấy nhiêu thì thôi, như ông bà Cham nói. Và tôi tìm đến Ariya Glen Anak, tụng khúc cuối cùng. Lành xấu người đặt ra để dò lòng, kín đáo xấu xa cho người ta nhìn, mắt thấy tận mắt. Khi trực cảm được con người là những sinh thể li ti yếu đuối, dễ bị quét sạch khỏi trần gian, đang sống lúc nhúc trên mặt đất, cũng rất bấp bênh, có thể bị nát bấy bất cứ lúc nào, khi đụng phải muôn ngàn hành tinh khác giữa vũ trụ vô thường, ta thấy nó mỏng manh biết bao. Khi trực cảm thế giới vô tình, tự nhiên vô tình sẵn sàng dẫm đạp bước qua mọi nỗ lực của con người, mọi khai phá của các nền văn minh nhân loại. Ta chán nản, bất lực và thấy cuộc sống phi lý biết bao. Vậy mà con người cứ sống, cứ làm việc. Bi kịch xảy đến giữa tâm hồn con người. Bi kịch vừa mang tính siêu hình vừa mang tính xã hội. Nỗi kinh hoàng ập đến. Ta đứng một mình cô độc, chơi vơi không nơi nương tựa, hoang mang cực độ. Ta thấy mình bỗng chốc rơi vào nơi chốn trống không mà Đức Phật gọi là vô sở trụ, không nơi bấu víu. Nhà thơ Đức Rico đặt cho cái tên không có quê hương trong thời gian. Khi cảm nhận sự kiện siêu hình này, rất hiếm hoi, chỉ con người có khuynh hướng trầm tư mới may mắn hoặc rủi ro giáp mặt được với nó. Ta có thể có những hành vi không thể lường được. Rời bỏ ngai vàng như Đức Thích Ca Mâu Ni, nhảy cầu sông Sen, ôm bom lao vào đám đông để khủng bố, hoặc lang thang vô định như Bùi Gián, hay như ba người bạn tôi cầu viện đến chai thuốc độc, cầu bình an cho linh hồn họ. Vài sinh linh may mắn hơn hay có một số tố chất nhất định đã vượt qua được thử thách tâm linh này để trở lại làm con người bình thường. Hắn thấy tội nghiệp cho những kẻ quan trọng hóa vài thành tích bé con hư phù nơi cõi người quá phù du này. Tội nghiệp nhưng không khinh bỉ. Hắn xem thường các thành quả, công việc của chính hắn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục làm, vì đó là định mệnh của hắn. Hắn có thể đối thoại với những con ma mà không vấn đề gì cả, bởi hắn cũng chính là con ma, ma hời. Ô Elderlin, chúng ta là những con ma. Heidegger, con người vừa sinh ra là đã đủ già và chết. Từ cõi chết, hắn trở về với cõi sống tạm bợ, phù du. Hắn thấy cuộc sống rất đáng sống, những khuôn mặt người rất đáng yêu, các công việc dẫu bé con cũng đáng gánh vác làm sao. Hắn không muốn bỏ cuộc nữa, hắn thấy tất cả đều có lý do tồn tại. Mỗi sinh thể có mặt đều có lý do, mỗi tác phẩm, mỗi công việc, mỗi động thái. Và hắn cảm tạ cuộc sống. Sống nghĩa là tạ ơn, ơn ngải đầy tràn, nằm ngoài chân trời đếm đo được mất. Tạ ơn làm cho ta lớn lên. Indrasara, lễ tẩy trần tháng 4, 2002. Tạ ơn thì không so đo tính toán được mất, không hơn thua. Mỗi ngày khi chúng ta mở mắt nhìn mặt trời là một ngày linh thánh, một ngày đáng sống. Hãy biến ngày đó thành buổi lễ của cuộc đời. Còn nếu ta tính toán chi ly, thì chính nó biến ta ngày càng trở nên bé nhỏ, vụn vặt, lắc nhắc. Tâm hồn ta không thể lớn được, dù ghế ta giữ có to tới đâu. Bằng cấp cao cỡ nào, thành tích vĩ đại ra sao đi nữa. Quỳ gối trước đóa hoa dại nở đồi trưa, tạ ơn bàn tay đưa ra bất chợt, tạ ơn câu thơ viết từ thế kỷ trước, giọng cười xa, nụ hôn gần. Quỳ gối trước mặt trời thức giấc mỗi sớm mai, dẫu không là cái đinh gì cả, tôi vẫn cần thiết có mặt. Vậy nhé, tôi xin tạ ơn tôi. Indrasara, lễ tẩy trần tháng 4, 2002. Tôi không là cái đinh gì cả, nhưng tôi xin tạ ơn tôi, như tạ ơn anh em bạn bè, xa hơn tạ ơn tổ tiên. Đó chính là ý nghĩa của vô nghĩa. Triết lý mà để làm gì trong cuộc đời tai ương này, trong thời đại chạy theo lợi nhuận này? Trong lúc Cham vẫn còn nghèo khổ với khối chuyện cần lo, cần làm. Đây là câu hỏi không chỉ đặt ra cho Cham. Ngàn năm trước và đến tận thế, câu hỏi trên mãi đặt ra cho nhân loại. Quan niệm bi kịch Hy Lạp, theo D.S. Chair, như là liều thuốc ngừa. Con người phải được tiêm chủng trước ở bi kịch trên sân khấu, để sau đó đủ sức đối phó với bi kịch thật trong cuộc sống, khủng khiếp ngàn lần hơn. Triết lý là cái gì còn cao hơn kịch nghệ? Nó giải phóng tâm hồn con người tránh khỏi tinh thần cố chấp, hẹp hòi, trả thù vặt. Nó nâng tâm hồn con người lên khỏi những ràng buộc của lo toan thường nhật. Sống hân hoan và tin tưởng. Dù gì đi nữa, cũng phải làm việc và sáng tạo. Henry Miller, hãy viết với nụ cười, dù điều ta biết là kinh khủng hay bi thảm. TSN, Tết con ngựa.